Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1066, tự bạo. Chí năng chiến xa nói ra, thần tộc là năm đại siêu cấp chủng tộc một trong. Cá thể chiến đấu lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên cùng thời kỳ toàn thịnh nhân tộc không có cách nào so sánh. Nhưng cũng có muốn bao trùm chủng tộc khác phía trên. Năm đại siêu cấp chủng tộc. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Nhất thời hứng thú. Còn lại bốn đại siêu cấp chủng tộc đâu? Còn có pháp tộc, dạ ma tộc, bất tử tộc cùng long tộc. Chí năng chiến xa trả lời. Tô Nghĩa yên lặng ở trong lòng thì thầm một chút năm đại siêu cấp chủng tộc tên. Hỏi tiếp, cái này năm đại chủng tộc cùng nhân tộc quan hệ như thế nào? Hắn hy vọng nhất nghe được là cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Nếu như vậy liền có thể lôi kéo đến cùng một chỗ cộng đồng đối kháng hung thú. Đương nhiên, hắn cũng biết khả năng này cũng không lớn. Bởi vì trước đó, linh niệm giao cùng chí năng chiến xa đều từng nói qua nhân tộc minh hữu. Cũng không có năm đại siêu cấp chủng tộc ở bên trong. Chí năng chiến xa bực mình nói. Cái này năm đại siêu cấp chủng tộc nguyên bản thì cùng nhân tộc không hợp nhau. Về sau hung thú xâm lấn về sau. Càng là trực tiếp làm hung thú chó săn. Đem đầu mâu nhắm ngay nhân tộc. Nói như vậy, bọn họ đều là địch nhân rồi. Tô Nghĩa hơi khép hai mắt lóe lên một vệt hàn quang. Nếu là địch nhân, cái kia thì không có chuyện gì để nói. Sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Ngươi không chết thì là ta vong. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, thứ ba tiểu đội người tiến vào. Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Phiêu động lấy ánh mắt hướng trong cửa đá nhìn qua. Thứ ba tiểu đội người vừa tiến vào. Tựa như đánh lấy tốc chiến tốc thắng chủ ý. Lập tức hướng thần tộc nữ tử phát khởi công kích. Tô Nghĩa chú ý tới. Thần tộc nữ tử là một tên hiếm thấy hồn linh tu. Mà lại cỗ tượng vật cũng vô cùng đặc biệt. Rõ ràng là một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Đối mặt thứ ba tiểu đội 5 người vây công. Thần tộc nữ tử trực tiếp đem kim đỉnh bao bọc ở trên người. Bày ra một bộ phòng thủ tư thế. Không thể không nói. Kim đỉnh phòng ngự lực còn là cường hãn vô cùng. Dù là bị ngũ đại cỗ tượng vật thay nhau công kích. Cũng không có lập tức vỡ nát. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Thần tộc nữ tử dần dần không chịu nổi. Chỉ thấy kim đỉnh phía trên bị va chạm mấp mô. Bộ phận địa phương còn xuất hiện từng vết nứt. Có thể dự đoán, qua không được bao dài thời gian, kim đỉnh liền sẽ bị oanh nát. Mà một khi mất đi cỗ tượng vật bảo hộ, thần tộc nữ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng liền ở đây tế, thần tộc nữ tử lại làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Chỉ thấy nàng đột nhiên xông vào thứ ba tiểu đội trong đám người. Liền người mang kim đỉnh ầm vang bạo liệt, to lớn bạo tạc lực bao phủ ra, đem thứ ba tiểu đội 5 người toàn bộ che mất. Chuyện đột nhiên xảy ra, thứ ba tiểu đội người chỉ có thể trong lúc vội vã phóng thích linh khí chống cự. Nhưng là, huyễn linh cảnh võ giả tăng thêm cỗ tượng vật tự bạo. Uy lực sao mà khủng bố, không có cường đại phòng ngự thủ đoạn, xuống chàng có thể nghĩ, làm dư âm nổ mạnh tan hết. Đã thấy thứ ba tiểu đội có 4 người ngang nằm trên mặt đất. Trên thân máu thịt be bét. Khí tức hoàn toàn không có. Đã vẫn lạc. Chỉ còn lại một người. Cũng là vết thương chằng chịt. Khí tức cực kỳ không ổn định. Thần tộc người thật sự là điên rồi. Thấy cảnh này. Tô Nghĩa không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Thần tộc nữ tử tại trước khi chết lựa chọn tự bạo. Kéo lên 4 người đệm lưng. Đem tàn nhẫn một mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Nghĩa có chút sầu lo lên. Thần tộc đã thành hung thú chó săn. Ngày sau sớm muộn đều muốn nhất chiến. Còn thật cần phòng bị bọn họ loại này tự bạo thủ đoạn. Thứ ba tiểu đội còn sống người kia. Đứng tại chỗ sửng sốt một hồi. Sau cùng thở dài. Đem đồng bạn túi chữ vật thu thập lên. Chậm rãi đi ra trận pháp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.